Chương 4. Trong công ty, càng nổi tiếng là hắc ám, nhiều nhân viên nữ làm việc dưới quyền anh đã khóc nức nở vì bị mắng khi phạm sai lầm. Họ bảo anh không có trái tim để biết thông cảm, biết thương yêu người khác. Dưới mắt nhìn của họ, Càng là một gã đáng ghét. Ghét thì ghét, Càng vốn kiêu ngạo, anh cần gì họ ưa. Với anh, công việc là trên hết, ai được việc sẽ được trọng dụng. Ai cũng bảo Càng là người nguyên tắc vô cảm, thậm chí họ còn kháo nhau rằng anh không biết thế nào là tình yêu, nên thế nào cũng ế vợ. Cho đến khi anh cưới một á hậu là vợ, mỗi lời ông tiếng ve đầy ác ý mới bớt đi. Nếu giờ đây đám nhân viên đó biết vợ chồng anh có bất đồng, thế nào họ cũng được dịp cười thích thú. Bỗng dưng Càng nặng nề vì điều vừa nghĩ ra này. Anh không sợ dư luận, song cũng không thể đạp trên dư luận mà sống. Nằm trong bộ phận lãnh đạo của cả một hệ thống siêu thị trải dài từ Nam tới Bắc, Càng phải tạo cho mình một uy tín lớn, nếu không có lòng lãnh đạo ai. Càng nuốt tiếng thở dài vào lòng. Có lẽ anh nên bỏ rượu, dù thỉnh thoảng buồn lắm Càng mới uống. Thật ra uống rượu có giải được sầu đâu. Bằng chứng cho thấy đêm qua vợ chồng anh ai cũng say mềm, đến khi tỉnh chắc không chỉ anh mà Thục Trinh cũng sẽ hổ thẹn. Giằng gót trên hành lang bóng loáng, Càng sải những bước dài và nghe có người gọi mình. Quay ra sau, anh thấy Quân. Anh chàng cười toe. Tối qua mày biến đi đâu mà tao gọi di động mãi không được vậy? Càng lào bào. Tao uống rượu một mình và không muốn bị quấy rầy bởi bất kỳ ai, nên tắt điện thoại. Quân nheo nheo mắt. Tới giờ này điện thoại của mày vẫn chết ngắt là sao vậy? Càng sờ vào túi, cái Nokia chính hiệu hàng xách tay của mẹ anh gửi về hiện nay không có trong đó. Nó đâu rồi nhỉ? Tới hôm qua tới giờ anh quên bén nó. Chắc là nó ở bên nhà má 10 thôi. Thấy anh tìm, Quân thắc mắc. Mất rồi hả? Càng nhún vai. Không, chắc tao bỏ quên ở nhà rồi. Hồi này đầu óc tệ quá, quên đủ thứ. Quân nói. Vợ chồng mày nên nghỉ ngơi, thư giãn bằng một cuộc đi du lịch lãng mạn ở Sapa, Hạ Long hay là nước ngoài nào đó, để lấy lại tinh thần và sức khỏe mà làm việc. Tao thấy mày có vẻ sa sút. Càng gạt phăng đi. Cái gì mà sa sút? Mày chỉ tưởng tượng thôi. Dứt lời, anh bước vội về phòng làm việc của mình. Trên bàn đã có sẵn một chồng hồ sơ, chứng từ chờ anh phê duyệt. Nhìn chúng Càng ngao ngán. Quân nhận xét đúng. Thời gian gần đây Càng không hứng thú làm việc, dù anh vốn là người năng động, nhạy bén và nhiều sáng tạo. Sức làm việc của anh bằng 5-10 nhân viên giỏi. Ấy vậy mà trước sắp hồ sơ này, hôm nay Càng lại thấy ngán. Có lẽ anh cũng cần nghỉ ngơi thư giãn như gợi ý của Quân. Đây cũng là dịp để vợ chồng anh làm lành với nhau sau những bất đồng vẫn hay xảy ra trong cuộc sống. Thục Trinh luôn trách Càng tham công việc, không quan tâm chăm sóc cô. Nếu hai vợ chồng cùng khăn gối quả mướp làm một chuyến du lịch để hâm lại tình yêu, biết đâu chừng sẽ cải thiện được tình trạng lạnh nhạt như hiện nay. Càng rầy rứt khi nghĩ tới Thục Trinh. Ông bà thường nói tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Anh nên xem lại bản thân trước khi trách Thục Trinh lơ là với mình. Ký duyệt xong chứng từ, Càng gọi điện về nhà. Thục Trinh đã thức dậy. Cô nhận điện của anh với giọng cáu kỉnh. Chuyện quái gì mà em gửi di động cho anh lại nghe giọng con nhỏ nào vậy? Càng cau mày. Giọng ai? Em khéo đùa, anh để quên nó ở nhà má 10 mà. Thục Trinh ré lên. Anh còn dám nói láo nữa à? Đúng là vừa dối trá vừa xem thường vợ. Còn điếm anh ở đêm qua, nó đang cười tuyệt vào mặt tôi đây này. Càng gằn. Anh chả ôm ấp ai đêm qua cả. Em đừng kiếm chuyện bù lu bù loa lên như thế. Thục Trinh chua ngoa. Vậy thì ai giữ điện thoại của anh? Mấy con bị ôm có phải không? Không, tối qua anh... Đừng phân trần nữa, em không tin đâu. Sẵn đây em báo với anh, em sẽ đi Đà Lạt bây giờ. Em đi làm gì, đi với ai? Thục Trinh lạnh lùng. Em thấy không cần giải thích, đó là chuyện riêng của em. Thôi nhé. Càng bực bội gác máy, rồi anh cáo kỉnh nhấn số cái di động của mình và nghe tiếng đại báo. Thì ba quý khách gọi đã tắt máy. Anh liền nhắn tin. Xin hãy gọi lại số, rất cảm ơn. Thì ra anh đã làm rơi cái di động trên đường từ quán về nhà mà không hay, mà cũng có thể nó đã rơi ở trong quán. Hy vọng người nhặt được sẽ gọi lại cho Càng để anh có cơ hội chuộc nó, thay vì phải mua một cái mới giá hơn cả chục triệu. nhưng tạm thời gác vụ điện thoại sang một bên. Anh cần tiếp tục nói chuyện với Thục Trinh. Cô ấy đâu thể muốn đi đâu thì đi mà không cần giải thích với chồng như vậy. Nhấn trả lại số nhà, Càng tức điên lên khi nghe bà Linh nói Thục Trinh đã lên xe du lịch với gã đàn ông đưa cô về ban tối. Rõ ràng Thục Trinh không còn coi anh ra gì. Cô vợ bắt chuyện điện thoại để giận dỗi, ghen tuông, rồi bỏ chồng đi Đà Lạt với một gã đàn ông khác. Xem ra những dự tính tốt đẹp anh định dành cho mình và Trinh sẽ bất thành. Vợ chồng anh lại rơi vào bực dọc bế tắc rồi. Càng thở dài, xem ra cưới Thục Trinh làm vợ dễ hơn việc trông chờ cô là một người vợ tốt rất nhiều. Điện thoại reo, Càng nhấc máy và nghe giọng con gái lạ quắc. Tôi đã gọi lại số điện thoại theo như lời nhắn của ông. Càng kêu lên, dân dân, xin chào cô, rất mừng vì cô đã sớm liên hệ với tôi. Xin lỗi, ông là ai vậy? Càng liếm môi, tôi là chủ chiếc Nokia mà cô đang sử dụng. Vậy sao, có gì làm bằng chứng không? Đương nhiên là có, cô có thể kiểm tra qua bưu điện mà. Kiểm tra làm gì? Tôi chỉ cần biết chính xác xem tại sao điện thoại của ông bị mất. Trả lời đi, nếu ông nói đúng, tôi mới tin. Càng lúng túng, cô là tiếp viên của quán đậu đũa phải không? Giọng cô gái lạnh lùng. Không. Vậy chắc là khách của quán. Tôi cho rằng mình làm rơi hoặc để quên điện thoại đâu trong quán đậu đũa. Vậy là sai hoàn toàn. Rất tiếc ông đã nói trật chuyện bị mất điện thoại, nên tôi không thể trả nó lại cho người không phải chủ của nó. Càng vội vàng nói, tối qua tôi sai, mà đã sai thì quên nhiều nhớ ít. Chắc tôi làm rơi nó trên đường từ quán về nhà. Đã nói trật thì thôi, không có chuyện nói đi nói lại đâu. Bợm nhậu như ông mất điện thoại là chuyện nhỏ, mất mạng mới đáng đời kìa. Bản thân cái Nokia này cũng không muốn về với kẻ nát rượu như ông đâu. Nên chào vĩnh biệt nó đi. Càng chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút. Anh ấm ức gọi số di động của mình, nhưng điện thoại đã tắt. Chẳng hiểu con yêu quái đang cầm cái Nokia của anh muốn ra giá cỡ nào mà nó ỡm ờ thế kia. Càng nhấn lại số di động thêm lần nữa, nhưng chả ăn thua gì. Anh cáu kỉnh đập mạnh tay xuống bàn ngay lúc Quân thò đầu vào. Anh chàng tò mò, giận gì mà dữ thế? Càng buộc miệng, mất cái Nokia rồi, chứ không phải quên ở nhà. Càng không trả lời, Quân hạ giọng, dẹp cái Nokia qua một bên đi, tao có tin cho mày này. Tin gì? Quân tự tốn, lão Khả sắp đưa con trai vào công ty, mày nhớ nó chứ? Càng nhíu mày, con trai ông ta là thằng Phổ, tao có thể quên nó sao? Lâu nay nó ở đâu nhỉ? Quân thông thả trả lời, ở Úc. Nó quào bển mở công ty, nghe đâu cũng khấm khá lắm. Mặt Càng lạnh như tiền. Khấm khá mà lại trở về nước à? Quân nói, ở đâu làm ăn được thì nó về. Hơn nữa, công ty có phận hùng của ba ruột, tội tình gì nó không nhào vô khi chỗ này đang ăn nên làm ra. Càng hỏi, theo bắt thiệp nó sao? Quân nhún vai, ông già tao đời nào hở môi những chuyện này, nhưng dĩ nhiên ông có kế hoạch của ổng. Phổ sẽ đảm nhận việc gì trong công ty? Quân lơ lửng, một việc gì đó mà cha con nó có lợi nhất. Ông Khả là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, thì chuyện sắp xếp cho con trai một chỗ đứng quá dễ. Ông ta chỉ cần đề ra một chi nhánh, rồi phong cho thằng Phổ chức giám đốc, để nó danh chính ngôn thuận, tham dự các cuộc họp, để nó có ý kiến này ý kiến nọ, thì việc đó như trở bàn tay thôi. Càng ngắt lời Quân, thêm người về để công ty đi lên là điều tốt, tao ủng hộ nếu ông Khả sắp xếp công việc cho Phổ hợp tình hợp lý. Quân hấp háy mắt, mày không sợ cái ghế bị lung lay sao? Càng nhếch môi, tao tin vào thực lực của mình, nhưng ở đâu mày nắm được thông tin này? Quân trả lời, tao có gặp Phổ cách đây mấy hôm, nó bóng gió cho tao biết ý định của ông Khả, nó có vẻ gờm mày lắm. Càng bật cười tự đắc, nó vẫn còn hận chuyện ngày xưa chứ gì. Quân chép miệng, chắc là vậy, nó bỏ xứ đi cũng vì chuyện đó, nay nó về mày nên cảnh giác. Càng nhíu mày, mày muốn ám chỉ điều gì? Quân cao giọng, tất cả những điều liên quan tới Thục Trinh và mày, Phổ bảo sẽ lấy lại những gì lẽ ra là của nó. Cái gì lẽ ra là của nó? Công ty này hay là Thục Trinh? Cả hai đều không phải, nó đừng có mơ. Và mày cũng phải hết sức tỉnh táo để gìn giữ những gì đã là của mày. Bạn bè dù thân cỡ nào, tao cũng không thể nói nhiều hơn nữa. Càng nói, cảm ơn mày. Quân nhún vai. Chuyện nhỏ. Dứt lời, anh ra khỏi phòng và khép cửa lại. Ngồi một mình, càng chợt thấy Lẻ Loi đơn độc quá. Anh đã có vợ, nhưng không được vợ chia buồn vui. Hai vợ chồng anh đồng sàng dị mộng, Thục Trinh chả quan tâm đến công việc của anh. Anh có kể thì cô cũng nghe với vẻ rất là miễn cưỡng. Biết rồi, càng không còn hứng thú để chia sẻ tâm sự gì nữa. Trái lại, anh cũng chả ưa gì những chuyện Trinh Quyên Thuyên về bạn bè của cô, về những buổi tập dượt trình diễn thời trang, về những bữa tiệc tùng trong giới nghệ sĩ của cô. Điện thoại reo, càng nhấc máy. Tôi nghe đây. Cầm điện thoại trong tay mà không biết gọi ai, thôi thì gọi chủ nhân nó cho đỡ buồn. Này, ông đang làm gì thế? Càng tự tốn. Tôi đang làm việc. Việc gì? Càng im lặng, rồi anh nói nhanh. Tôi sẽ chuộc lại máy, là bao nhiêu? Cô ra giá đi, tôi không dư thời gian đâu. Giọng con gái cười lên đầy ẩn ý. Tôi có nói là sẽ cho ông chuộc lại máy sao? Nếu có, giá cao lắm đấy. Tôi có nói sẽ trả rẻ sao? Tôi thích cái máy đó, nó là vật kỷ niệm. Vật kỷ niệm? Sao lại làm mất trong một cuộc nhậu? Tôi rất ghét dân bợm bãi. Càng nóng mặt. Tôi không phải là dân bợm bãi, nhưng mà chắc chắn là bà con của Chí Phèo. Tối hôm qua trông ông té sắp té ngửa trên đường mà xấu hổ. Càng kết luận. Thì ra cô đi theo để ăn cắp điện thoại của tôi lúc tôi té sắp té ngửa. Tôi biết thế nào ông cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi đâu dại dột rơi vào bẫy của ông. Tôi mà đem điện thoại tới cho ông chuột, đồng nghĩa với nộp mạng cho cảnh sát. Thôi, ông cứ coi như đã làm rớt nó xuống cống rồi, lo kiếm tiền mua cái khác đi. Chào nghe. À, nếu buồn tôi sẽ gọi đến ông cho vui. Giờ thì ông tiếp tục làm việc đi. Càng tức muốn điên lên. Anh mới thay cạc, con yêu tinh tha hộ gọi để chọc phá anh bằng tiền và máy của chính anh. Tức chết đi được. Càng vừa lầm bầm chửi thề, vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Đám nhân viên thấy anh liền lễ phép gật đầu chào, rồi lẻ làng lánh sang một bên. Họ ghét và sợ Càng. Anh cảm nhận rõ điều đó. Trước đây anh đắc ý khi thấy thế, nhưng bây giờ thì không. Anh bị cái giọng chanh chua trong điện thoại ám. Không là dân bợm bãi, cũng là bà con với Chí Phèo. Nhận xét ấy mới độc địa làm sao. Càng giật xấu hổ khi tưởng tượng cảnh mình té sắp té ngửa trên phố, rồi nghiệm ra một điều. Mất cái điện thoại di động chỉ là chuyện nhỏ, mất uy tín danh dự rồi chức danh địa vị mới là kinh khủng. Ngày tháng sắp tới của Càng không mấy dễ dàng. Nếu đúng như Quân nói Phổ sẽ về làm việc cho công ty, giữa Càng và anh ta là một mối hận tình. Nếu Phổ từ xứ người quay về với mục đích trả thù, chắc cuộc trả thù của Phổ sẽ rất thâm độc. Càng nghĩ có thể mình gặp rắc rối với anh ta, nhưng anh chả gì phải lo một khi Càng từng là người chiến thắng. Thanh Du cầm điện thoại trong tay, giọng chắc nịch. Tóm lại, tụi tao quyết định không cho mày trả điện thoại cho lão Chí Phèo đó. Đa số đã biểu quyết như vậy, mày phải tuân theo nội quy phòng đã đề ra trước đây. Nhã Ca phản ứng ngay. Đâu phải lúc nào đa số cũng đúng, tụi bay đông hiếp yếu, tao không chịu. Ánh Dương nheo nheo mắt. Tội giả gì phải tử tế với thằng cha đã ói vào mặt mình chứ? Hay là mày muốn trả lại hắn để chứng tỏ mày là người tốt, nhặt được của rơi biết đem trả? Nhã Ca nhăn mặt. Tao không chứng tỏ mình là gì hết, tao chỉ muốn trả cái nợ ấy cho chủ nó thôi. Tụi bay đừng khích tướng nữa. Ngọc Thùy nhún vai. Nó đã nói thế để nó mang trải đi Du. Thành Du lên giọng. Tội gì trả sớm vậy, phải gọi cho hết cái cạc này đó chứ. Bật nắp điện thoại xong, Du chống cằm. Mà biết gọi cho ai đây, mình không có điện thoại nên đâu có xin số của tụi nó đâu. Ánh Dương xương phong. Để tao gọi về nhà xin tiền. Thanh Du ngập ngừng. 15 phút thôi đó nha. Ánh Dương bối rối. Mà tao đâu có biết xài nó ra sao đâu. Tao đọc số mày bấm nghe. Thanh Du sốt sắng. Đọc đi. Mà gọi về nhà vào giờ này chắc ba má mày lên ruột, không biết vụ gì đây nữa. Nghe Du nói thế, Ánh Dương gạt ngang. Vậy thôi đi, má tao đau tim, lỡ có gì thì đúng là chơi dại, tao không gọi nữa đâu. Ngọc Thùy mơ màng. Giờ này gọi cho bộ thì đúng là lãng mạn cực kỳ. Du đưa máy cho nó, giọng hào phóng. Mày mang nó ra sân mà gọi cho đã. Thôi, tao sợ má thằng nhỏ nhấc máy, bà ấy sẽ mắng. Đồ con gái mất nết thì tiêu. Thành Du tưng tưng cái Nokia trong tay. Rốt cuộc mày vẫn thất nghiệp, thế thì tao sẽ gọi cho chủ mày. Nhã Ca nhăn nhó. Dẹp đi Du ơi, tao xin mày đấy. Thanh Du biểu môi, xinh xỏ quá gì, phải hành hạ lão ta cho bỏ ghét. Sáng giờ tao gọi cho lão mới hai cuộc, nhầm nhỏ gì. Dứt lời, nó nhấn số điện thoại được lưu trong phần nhắn tin của máy, rồi ngẩng cổ chờ. Đầu dây bên kia chuông đổ từng hồi, hết chậm rồi nhanh, khiến Du sốt ruột. Nó cào nhào, thằng cha này đi nhậu nữa rồi, để tao hỏi tổng đài số nhà lão mới được. Nhã Ca giật cái điện thoại lại. Mày rảnh dữ vậy à? Dẹp trò chọc phá đi cho tao nhờ. Thanh Du độc địa, khó chịu, tao nhớ mày cũng chả hiền từ gì trong trò chọc phá thiên hạ, sao bữa nay giải nai vậy? Hay là trúng phải hèm nên sai tánh rồi? Nó thật đi, lão chí phèo ấy mặt mũi ra sao? Chắc không đến nỗi đầy sẹo vì rạch mặt để ăn giả chứ. Nhã Ca liếc xéo nó, sao hồi sáng mày không hỏi thẳng hắn mà bây giờ hỏi tao? Hỏi sao được, mà hỏi khi tao đang giả là mày, người đã thấy hắn té sấp té ngửa trên đường. Thanh Du liêm diêm mắt, tao đoán gã chí phèo này là người có cá tính mạnh. Căn cứ vào đâu mày dám nói thế? Và giọng nói nè, giờ chỉ nghe điện thoại nhưng mà tao được ấn tượng. Ánh Dương phọt miệng hỏi, ấn tượng như thế nào? Thanh Du gật gù, tao nghĩ hắn là một người cao lớn đẹp trai năng động và chắc là khá tự cao. Ngục thì hỏi, mày đi làm thầy bói được rồi đó, Nhã Ca, nó tả thằng cha đó đúng không? Nhã Ca ngập ngừng, đúng là hắn cao to, nhưng mà đẹp trai hay không thì còn tùy thuộc vào người đối diện nữa. Hắn đối diện gần với mày, mày thấy sao? Nhã Ca rùng mình, tao chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc chứ chả nhìn thấy gì. Mà thôi, tụi bay đừng hỏi nữa, học bài đi. Dứt lời, ca cầm quyển vở lên, cái di động nằm trên bàn, căn phòng chìm trong im lặng với bốn cô gái cùng bốn nỗi niềm riêng. Chiều nay Nhã Ca đã gặp Trúc Quỳnh, chị ta ăn mặc thật sang trọng, họ ghé quầy của Nhã Ca để mua bao đựng điện thoại. Thấy cô đứng sau quầy, Trúc Quỳnh không nói gì, nhưng thái độ khinh khỉnh rất dễ ghét. Trước khi đi, Trúc Quỳnh ném lại một câu, hết tháng này mày nên xin nghỉ thì hay hơn là bị đuổi đó. Nhã Ca tức muốn vỡ ngực vì câu dạ dạm ấy. Chị ta chắc phải có quyền hạn nào đó trong công ty nên mới cao giọng như thế. Mà quyền hạn gì nhỉ? Lẽ nào ông ta có phần hùng trong đây? Điều đó có thể lắm, vì ông ta giàu mà. Người ta chẳng nói tiền để ra tiền là gì. Nhã Ca nhức nhối trong tim khi nhớ lại vẻ kênh kiệu của Trúc Quỳnh và đám bạn. Cô xót xa cho bản thân, cũng là con, thế mà người thì sống như ông hoàng bà chúa. Đứa phải đi làm công độ nhật mà lại còn bị hăm he là sẽ mất việc. Đời thật bất công, hay số phận đã dành cho cô phần thua thiệt hẩm hiu. Ca thở dài, cô không can tâm chút nào. Sống làm cách nào để thoát khỏi số phận, cô chưa nghĩ ra. Mà nghĩ gì đâu, khi cha mẹ đều bỏ rơi cô từ lúc mới chào đời. Giá ca cứ như loài có dại vô tư sống, vô tư lớn lên bên gốc cây già cỗi là bà ngoại. Từ khi ngoại mất, Nhã Ca đã thui thủi càng thui thủi hơn. Ngôi nhà nhỏ hai bà cháu từng hôm sớm có nhau phải mang cho thuê, cô lấy số tiền cho thuê nhà ấy nuôi thân. Nếu chi tiêu hết sức dè sẻn, cô vẫn sống được. Có điều không đào đâu ra khoản dành dụm để đóng học phí. Mấy năm trước, vì Nhã Bình lo phần học phí cho ca, năm nay chả nghe dì ấy nói năng gì. Ca biết dì Bình cũng khó khăn vì ông chồng keo bẩn nên cô đã không hỏi. Bức bách lắm, cô mới tới tận nhà ông ta để đòi nợ. Số tiền đóng học phí ấy đáng là bao nhiêu so với cách vung tiền của Trúc Quỳnh. Vậy mà giọng Thanh Du bỗng vang lên, quên nữa. Ba cái miệng còn lại đồng thanh, chuyện gì? Du nói, thằng cha chí phèo ấy đã có một mụ thị nở. Ánh Dương tò mò, sao mày biết? Thanh Du kể một hơi, hồi sáng tao mở điện thoại và nhận cuộc gọi đầu tiên là của vợ thằng chả. Bà ta chất vấn tao, cô là ai mà nghe điện thoại của chồng tôi? Ngục thì nhẩm dậy, rồi mày trả lời sao? Du gãi ót, bất ngờ quá à, tao cúp máy luôn, chưa biết trả lời sao bây giờ. Ánh Dương biểu môi, dễ ợt, nếu là tao, tao đã phóng ra một kịch bản để thị nở lên cơn ghen rồi nhồi máu cơ tim mà tắt thở luôn. Nhã Ca buộc miệng, bà ta có làm gì nên tội đâu. Ánh Dương nhịp chân, tội của chồng vợ cũng phải gánh chứ sao, ói vào mặt người khác theo tao là chuyện lớn đó, bộ mày không nghĩ vậy à? Ngọc Thì hạ giọng, thú thật, chuyện của mày mà đem qua tao thì tao gặp ác mộng liền, Trong mơ tao thấy mình bị một gã say rượu chạy trối chết, ghê thật. Tao mơ mà còn biết sợ bị gã ối vào người. Ảnh Dương, Thanh Du bật cười ha hả, trong khi Nhã Ca ấm ức im lặng. Chả lẽ cô thú nhận tối qua cô không ngủ được vì gã say ấy? Thế nào lũ bạn quỷ sứ cũng sẽ cười ngạo nghễ, theo kiểu hiểu lệch đi lý do khiến ca mất ngủ. Lúc nãy ca nói dối là không rõ mặt mũi hắn ra sao, chứ thật ra cô vẫn nhớ như in từng nét trên gương mặt của hắn. Lỡ gặp lại, Nhã Ca sẽ nhận ra được ngay. Chỉ giái trời sao cho cô đừng gặp lại cả đàn ông đó mà thôi. Chương 5. Thanh Du nhịp nhịp tay lên giường. Tao dám cá, Chí Phèo đã bị thị nở quát cho một trận nên thân. Chắc cháu trắng cũng chả có để húp, chứ đừng nói chi tới cháu Hành, thiệt là đáng đời. Nhã Ca chợt buồn cười, cô cảm giác lũ bạn căm ghét gã ấy nhiều hơn mình gấp mấy lần, dù chính cô mới là nạn nhân của hắn ta. Có lẽ hôm qua lúc về nhà, trông cô tang thương và tàn tạ lắm. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Một lúc sau, Nhỏ Du lại lên tiếng trước. Ca, tao buồn quá à, cho tao mượn điện thoại đi. Mày định gọi ai giờ này? Miễn sao có chỗ cho tao gọi thì thôi, không có trò giải khuây chắc tao ngủ gục mất. Nhã Ca thản nhiên. Nó trên bàn kìa, mày muốn làm gì thì làm, miễn đừng ồn ào được rồi. Thanh Du cười toe bước xuống cái giường sắt cá nhân cũ kỹ. Con nhỏ chợp lấy chiếc Nokia rồi nhấc ghế ra sân ngồi, nhịp điệu bộ hí hửng của con bé. Nhã Ca lắc đầu cười. Du nhấn số, ngồi chờ lâu lắm nó mới buột miệng cằn nhằn. Thằng cha này chắc lại đi nhậu nữa rồi, đúng là bê tha hư đốn. Hất mặt về phía Nhã Ca, Du hỏi, ê, mày nhớ số của anh Quân không? Nhã Ca lầm lì, tao không có số của ông ta. Thanh Du đứng phắt dậy. Nào có đó. Con nhỏ lon ton chạy tới chỗ để tập vở, tìm tìm kiếm kiếm. Nhã Ca nhõm dậy. Mày định phá ông Quân à? Không phải phá mà là hỏi thăm. Cảm ơn ổng đã xin việc cho bọn mình. Từ hôm đó tới nay tao đã nói là cảm ơn nào đâu. Hôm qua có gặp ổng nhưng mà đâu tiện mở miệng. Nhã Ca cộc lốc. Tao không muốn mày gọi ổng. Thanh Du bướng bỉnh. Nhưng mà tao muốn. Anh Quân cho tao số điện thoại, tao có quyền gọi thăm ảnh. Mày chả là gì để ngăn cản hết. Nhã Ca nhún vai. Tùy mày, nhưng mà đừng có nhắc nhở gì tới tao hết đó. Ông ta có hỏi tao thì cứ bảo là không biết. Thanh Du nhún vai. Nó lấy cái danh thiếp ra rồi lẩm bẩm đọc số di động của Quân. Hai chân bắt chéo nhau, Du áp máy vào tay với dáng vẻ hết sức sành điệu, khiến Ánh Dương phải lên tiếng. Trời ơi, nhìn mày giống quá. Du nhướng mày. Giống gì? Ánh Dương chưa kịp trả lời, Thanh Du đã đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi cô cười te. Anh Quân hả? Có nhận ra em không? Xin lỗi, ai thế? À, Thục Trinh hả? Sao giọng lạ quắc vậy? Thanh Du ậm ừ. Không phải Thục Trinh. Không phải Trinh, sao mà xài số điện thoại này? Du xìu mặt. Em là Thanh Du chứ không phải Thục Trinh, Thục nữ nào hết à? Xin lỗi, Thanh Du nào nhỉ? Thanh Du bạn của Nhã Ca, anh nhớ chưa? Giọng Quân ồ lên. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Chào Thanh Du, em đang ở đâu vậy? Mặt Du tươi lên. Em đang ở nhà trọ, còn anh đang ở đâu? Trong quán nhậu. Anh mà cũng nhậu nữa sao? Đàn ông không nhậu thì biết phải làm gì? Thanh Du ấp úng. Vậy thì em không biết rồi. Quân hỏi. Sao tự nhiên lại có hứng gọi cho anh vào giờ trăng sao cũng phải sắp đi ngủ thế này? Thanh Du dài giọng nũng nịu. Đang học bài em chợt nhớ tới anh, thế là gọi điện. Thứ nhất để hỏi thăm, thứ hai là để cảm ơn anh đã giúp em một chỗ làm tốt. Quân cười. Ôi dào, chuyện vặt ấy mà. Với anh là chuyện vặt, nhưng với em là chuyện lớn. Em cảm ơn anh Quân nhiều. Quân nói. Được rồi, đừng cảm ơn nữa, anh xấu hổ lắm. À, Nhã Ca thế nào? Liếc dội về phía Nhã Ca, Thanh Du lơ lửng. Cũng bình thường. Cô gặp Nhã Ca, cho anh gửi lời thăm. Vâng, anh quan tâm nhỉ, mà dường như nó không thích được ai quan tâm. Quân buồn buồn. Anh biết, nhưng không trách Ca, là bạn bè em để ý chăm sóc cô bé với. Vâng, em sẽ làm điều đó vì anh. Cảm ơn, anh đang thắc mắc một điều. Thanh Du sốt sắng. Anh cứ nói đi. Giọng Quân thẳng thắn. Em đang sử dụng điện thoại của ai thế? Thanh Du hấp hấy mắt. Cái này thật sự em không có biết. Nó nhỏ bí mật nghe. của nhặt được đấy. Lẽ ra bọn em trả lại cho chủ nó rồi, nhưng vì lão ta thấy ghét lắm nên bọn em quyết định xài hết cạc mới trả cho bỏ ghét. Quân hỏi: bọn em là ai thế? Dư trả lời: là lũ bạn cùng phòng trọ chung nè. Chuyện cái điện thoại này ly kỳ lắm. Bạn em nhặt được nó trong trường hợp hết sức kinh dị. Kinh dị đến mức nó không biết điện thoại rơi vào túi mình hồi nào và bằng cách nào luôn. Quân rành rẽ: của một gã sai phải không? Thanh Du ngạc nhiên: công nhận anh tài thiệt. Sai rượu làm rơi hay bỏ quên đồ là chuyện thường, sao em lại cho là hết sức kinh dị? Du tuôn một tràng: không kinh dị sao được, gã sai đó ói vào mặt người ta. Nhỏ nhã, ý quên, nhớ bạn em bị ăn chè từ đầu đến chân, về nhà trọ bọn em trông thấy mà hãi hùng. Quân thẳng thốt: sao gã sai đó lại ói vào mặt bạn em? Con nhỏ đang đạp xe trên đường, bỗng đâu có một gã sai ngã vào đầu xe của nó, khiến nó té lăn. Mài phước hỏng bị sao hết. Thấy gã ta nằm ở dưới đất, nó sợ lão ta chết non mới làm ơn đỡ lão dậy, thì bị lão cho ăn chè chết thật. Rồi sau đó thì sao? Thanh Du dài giọng: trăng sao gì cũng đi ngủ hết rồi, nhưng nhỏ bạn em vẫn còn phải thức để tắm gội giặt giũ, thấy mà thương, tội nghiệp, nó khóc sưng cả mắt. Chính vì vậy mà cả nhóm quyết định phạt cả say ấy bằng cách giam điện thoại của gã tới bao giờ hết cả thì thôi. Đúng phúc, anh thấy vậy được không? Hay là tụi em còn nhân đạo với gã chí phèo thời đại ấy? Quân cười nhẹ: so với những gì bạn em phải chịu thì phạt gã như vậy còn nhẹ. Nhưng anh nói em nghe, trên đời có nhiều chuyện ngộ lắm. Gã chí phèo thời đại đáng nguyền rủa ấy đang ngồi cùng ly với anh đây. Thanh Du lắp bắp: anh đùa hoài, sao anh lại quen với một kẻ nát rượu chứ? Quân ôn tồn: không nên vội đánh giá một người chưa quen như vậy. Bạn anh không tệ đến thế đâu, em nói chuyện với anh ấy nghe. Thanh Du từ chối thẳng thừng: không không không, em đã nói hồi sáng rồi, giờ không nói nữa sợ lắm. Vậy thì nói tiếp với anh có đề nghị nhỏ. Trả lại điện thoại cho bạn anh phải không? Em đoán đúng rồi đó. Không có điện thoại, bao nhiêu công việc bị dở dang vì không giao dịch được với khách. Hãy làm ơn xóa bỏ sự ghét tội nghiệp bạn anh một chút xíu thôi, em sẽ thấy mình là người bao dung rộng lượng. Thanh Du liếm môi: em thì ăn thua gì trong chuyện này, nhóm bạn em mới là người quyết định chính chứ. Vậy thì cho bọn anh gặp bạn em đi. Liếc về phía Nhã Ca, Du thấy gương mặt lạnh lùng, hình sự của cô đang đăm đăm nhìn vào quyển vở nên ngập ngừng. Con bé bị khủng hoảng quá nên sáng nay đã về quê rồi, em không thể tự ý trả điện thoại mà không hỏi ý nó được. Quân thở dài: anh hiểu rồi, chỉ mong em giữ kỹ giùm bạn anh, làm ơn đừng xóa những số điện thoại trong máy, cũng như đừng gọi tới những số đó để đùa giỡn. Đó là số điện thoại của VIP không đấy? Thanh Du buộc miệng: bạn anh có phải là VIP không? Có, VIP thứ thiệt luôn. Ghê nhỉ, VIP mà cứ như... Em không nói tiếp vì sợ phạm thượng. Thôi nha, chúc anh và anh chí phèo nhậu ngon, không nôn ẹ và đêm nay ngủ say. Anh chúc em mơ gặp hoàng tử. Cảm ơn anh. Tắt máy, Thanh Du bước đến chỗ Nhã Ca nằm. Rắc rối rồi, chủ nhân chiếc máy là bạn của anh Quân, họ đang ngồi nhậu với nhau. Nhã Ca ngồi dậy: mày không nói gì liên quan đến tao chứ? Dĩ nhiên là không, nhưng anh Quân năn nỉ trả điện thoại sớm cho cả chí phèo, nhưng mà tao chưa dứt khoát vì phải chờ hỏi mày. Từ đầu tao đã muốn trả cái cũ nợ đó rồi, trả càng sớm càng tốt, chỉ có tụi bay muốn giữ lại thôi, giờ còn hỏi gì tao nữa chứ. Thanh Du vẫn còn tiếc rẻ: vậy là trả phải không, để tao nhắn anh Quân. Nhã Ca gật đầu: trả, tao không muốn dính dấp gì với ông Quân, mày mang trả hộ tao nghe, nhớ không được nói gì tới tao đó. Kể cái chuyện mày đụng độ gái chí phèo và được tặng cái điện thoại này. Nhã Ca cộc lốc: ừ. Thanh Du nhún vai: đúng là quái, người ta tỏ ra rất quan tâm, mày thì lại lạnh lùng xa lánh, mày hơi bị chảnh đó Ca. Ánh Dương nói vọng sang: những người đẹp thường hay như vậy. Tao không phải người đẹp. Ngọc Thúy cười phì phì: vậy thì là người điên mới lạnh lùng xa lánh. Một chàng mà chỉ nghe Thanh Du đặc tả tao đã y ê u. Nhã Ca chưa kịp phản ứng, Du đã gắt: tụi bay không được chọc nó nữa, học bài tiếp đi. Nhã Ca buông vỡ bước ra sân. Khoảng sân nhỏ hiếm hoi của căn nhà trọ biệt lập vốn là của bà con gì đó của Thanh Du, họ đi làm ăn xa. Cho sinh viên thuê, nó như là một cách nhờ trong nhà hộ. Khoảng sân ấy có một cây ngọc lan, đêm nay nó tỏa hương thơm đến choáng váng. Nghe mùi hương, Nhã Ca chợt nhớ ngoại đến nhói lòng. Hồi ngoại còn sống, bà rất thích hoa ngọc lan. Trước nhà cô cũng có một cây. Tối đến, Nhã Ca thường với tay hái dài ba nụ trắng muốt của nó vào để trên gối cho ngoại. Mùi thơm của ngọc lan sẽ giúp bà dễ ngủ. Ngoại mới 60, trông còn trẻ và đẹp, nhưng vội đột ngột bỏ Nhã Ca mà đi xa vì một cơn đột quỵ tim quái ác. Nhã Ca tưởng mình không qua được cú sốc quá lớn này. Suốt cả năm trời, cô ngẩn ngơ câm lặng. Nhưng rồi cô cũng dần nguôi ngoai, để rồi sau đó ca như trở thành một người khác. Với cô bây giờ, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Nhã Ca chợt nhớ đoạn câu thơ đã đọc ở đâu đây. Không than vang không kể lể, nhưng có một nỗi buồn, rất buồn, chạy luồn trong cơ thể. Bất chợt cô nhếch môi. Có một nỗi buồn đang luồn lách trong cơ thể cô mà không làm sao tách nó ra được. Chương 6. Ông Thiệp gần giọng hỏi Trúc Quỳnh. Có đúng là con bé ấy đứng bên trong siêu thị không? Quỳnh gật đầu. Con không đời nào nhìn lầm, chắc chắn có người đưa nó vào làm. Nhìn nó chướng mắt thật, con không thích chút nào. Ba nên giải quyết cho nó nghỉ đi, để lâu sẽ phiền lắm đó. Ông Thiệp cười nhạt. Mày dạy khôn tao đấy à? Thằng Quân đâu? Gọi nó ra đây. Trúc Quỳnh bước khỏi phòng khách, ngã người ra salon. Ông Thiệp bực bội với những gì vừa nghe từ Trúc Quỳnh. Con bé ấy dù sao cũng là máu mủ của ông, dù ông không thừa nhận điều thiêng liêng đó. Nhã Ca có mặt trên đời này ngoài ý muốn của ông, nhưng lại là chủ tâm có mục đích của mẹ nó. Người đàn bà nhiều thủ đoạn ấy đã cố tình cho ông vào chồng. Quân bước vào, cắt đứt giọng hồi tưởng của ông. Anh hỏi, ba gọi con. Mặt lạnh lùng, ông Thiệp hất hàm. Ngồi xuống đi. Dân. Ông Thiệp rành rẽ từng tiếng. Mày đưa Nhã Ca vào bán hàng ở siêu thị có phải không? Quân bình thản gật đầu. Dân, nó cần một chỗ làm để có tiền ăn học. Ông Thiệp lừ mắt. Mày có hỏi ý kiến tao chưa? Con thấy là không cần. Từ trước tới giờ, con tuyển nhân viên đều không hỏi ý kiến của ba. Trường hợp Nhã Ca lẽ nào ngoại lệ? Ông Thiệp cười khẩy. Mày thừa biết, đừng có hỏi đố tao. Giải quyết cho nó nghỉ đi. Quân nói, Nhã Ca không vi phạm nội quy làm việc, không bắt nó nghỉ được. Trúc Quỳnh chen vào. Muốn nó vi phạm nội quy làm việc dễ ẹt chứ gì. Ta chỉ cần xuất nửa chiêu thôi. Quân nhìn Trúc Quỳnh. Em không nghĩ chị đủ độc ác, nhẫn tâm để làm chuyện ấy. Biểu môi Quỳnh nói, với ai thì không, chứ với con nhỏ lộn giống đó tao thừa độc ác. Rờ cầm, Quân phán. Lộn giống, chị dùng từ độc đáo thật. Dù chưa có chồng, nhưng chị cũng cần để đức cho con chứ. Trúc Quỳnh trợn mắt. Mày rủa tao hở thằng kia. Con Nhã Ca là gì mà mày bên nó chậm chạp thế? Quân nhìn thẳng chị mình. Về phương diện lương tri, đó là em gái tôi đấy. Ông Thiệp sa sầm mặt, trong khi Quỳnh ré lên. Ba chưa bao giờ nhận nó là con, sao mày lại... Đồ ngu. Ông Thiệp quát lên. Không cãi nữa, thằng Quân giải quyết cho nó nghỉ ngay. Quân điềm tĩnh. Con đã nói Nhã Ca cần một công việc để có tiền ăn học. Ông Thiệp đanh giọng. Nó cần tiền, tao sẽ trợ cấp. Mỗi tháng bố thí chừng 1 triệu bạc, với nó chắc là sẽ dư xài. Con Quỳnh nói đúng, để Nhã Ca bán trong siêu thị, lâu ngày sẽ phiền phức lắm. Ba lo gì cơ chứ? Nhã Ca có nhận ba là cha nó đâu mà sợ phiền phức. Nói thiệt, nếu con nhỏ biết siêu thị đó trực thuộc công ty Đông Đô, nó đã không vào làm đâu. Trúc Quỳnh lại biểu môi. Làm bộ chảnh, vậy sao lâu lâu nó tới xin tiền ba? Đã xòe tay xin của bố thí, giờ lại bày đặt đi làm để có tiền ăn học. Rõ ràng nó kiếm chuyện mà. Cha thì nó không nhận, nhưng nó nhận tiền. Thật mâu thuẫn đến thấy ghét. Quân ôn tồn. Đúng là tâm trạng Nhã Ca có nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao nó cũng còn quá trẻ. Một đứa trẻ con có hoàn cảnh sống đáng thương như vậy, thường thì có những ý nghĩ và hành động bộc phát. Khi mà gặp những rắc rối ngoài khả năng giải quyết được, chị sung sướng từ bé tới giờ, nên có hiểu để cảm thông với ai đâu mà bày đặt ghét chứ thương. Trúc Quỳnh tính cân cổ lên để cãi tiếp, nhưng ông Thiệp đã nói. Không tranh luận nữa, ba quyết định mỗi tháng trợ cấp cho Nhã Ca 1 triệu với điều kiện nó nghỉ bán ở siêu thị. Nó phải lo tập trung học thật tốt. Trúc Quỳnh hối hả hỏi: Tại sao ba phải làm như vậy? Làm như thế khác gì ba thừa nhận nó? Ông Thiệp quát: Im đi! Trúc Quỳnh giận dỗi dọa trước khi bước đi: Nó sẽ biết tay con. Còn lại hai bố con, Quân mới tự tốn nói: Con nghĩ Nhã Ca sẽ không nhận tiền của ba, tánh nó khá ngang ngạnh. Ngang thì ngang, nó từng tới xin tiền tao cơ mà. Quân ngắt lời ba mình: Hôm trước con có nói với Nhã Ca ba sẽ trợ cấp cho con bé, nhưng mà nó từ chối. Nó còn nói thỉnh thoảng nó thích tới đòi nợ ba, nó thích nhận tiền nợ hơn là tiền cho. Mặt ông Thiệp đỏ bừng lên: Đồ mất dạy, hỗn láo. Chính ba đã khiến Nhã Ca như thế, nên ba đừng trách nó. Mày dạy đời tao đấy à? Quân nhún vai: Con chỉ nói điều mình nghĩ trong lòng. Ông Thiệp im lặng. Một lát sau ông nói: Tìm cho nó một công việc nơi khác. Quân nhìn ba mình: Con thấy không cần thiết phải làm như thế. Nhã Ca không phá ba đâu. Ông Thiệp đanh giọng: Sắp bầu lại hội đồng quản trị công ty, tao không muốn có bất cứ tai tiếng nào. Con hiểu rồi, nhưng dù sao cũng phải đợi hết tháng đã. Nhìn đồng hồ, Quân nói: Con có hẹn, phải đi đây. Dắt xe ra, anh chạy tới quán cà phê đối diện siêu thị nơi Thanh Du đang làm. Con bé nói bữa nay sẽ trả điện thoại và anh đã hẹn nó vào quán này cho tiện việc trò chuyện. Vào quán, chọn bàn xong, Quân không phải chờ lâu, đã thấy Du lơ ngơ đẩy cửa kính. Anh đứng dậy đón Du rồi lịch sự kéo ghế mời ngồi, khiến con nhỏ hết sức cảm động. Quân hỏi: Em uống gì nhỉ? Thanh Du nói ngay: Dạ, xí muội tắc ạ. Quân đợi người phục vụ đi rồi mới hỏi: Sao bạn em không đến cùng? Du vuốt tóc: Nó sợ gặp bạn anh. Quân bật cười: Trời đất, bạn anh gây ấn tượng mạnh dữ vậy à? Lấy trong túi xách ra cái điện thoại nhỏ xíu, Du đặt lên bàn. Bạn anh xin gửi lời đầu tiên là xin lỗi, sau đó là cảm ơn bạn em. Thanh Du cao giọng: Sao ông ta không tới nhận hàng? Quân hơi khựng lại một chút: Cậu ấy bận chủ trì một cuộc họp. Du dài giọng: Làm lớn nhỉ, em đã nghe nhỏ nhã, quên, nhỏ bạn em kể về ông ta lúc sai. Em không hình dung nổi lúc chủ trì cuộc họp, thái độ và lời nói của ông ta sẽ như thế nào. Quân nhìn Du: Bạn anh không phải là dân bợm bãi như là em nghĩ đâu. Cậu ấy rất hiếm khi uống rượu, nhưng hôm đó vì buồn nên đã quá chén, lại uống một mình, không bạn bè kè cặp nên mới té sấp té ngửa. Rồi chó ăn chè ngoài đường đó chứ gì. Thanh Du nhăn mặt: Tội nghiệp con nhỏ, phải hứng những món người ta ví là chè cho chó. Quân thở dài: Bạn anh có nhớ gì đâu, hôm qua nghe anh nói nó rất ân hận và xấu hổ, chỉ mong cô bạn em tha thứ. Thanh Du bắt bẻ: Có lẽ phải tự xin lỗi chứ, sao nãy giờ anh cứ xin giùm bạn anh hoài vậy? Quân nói: Thế nào bạn anh cũng trực tiếp xin lỗi và cảm ơn mà, đừng bắt lỗi bắt phải nữa mà Du. Thanh Du chảnh: Nể mặt anh em bỏ qua đó. Quân hấp háy mắt: Bạn em có bỏ qua không? Du chép miệng: Nhỏ đó khó chịu cực kỳ. Có thể nó bỏ qua cho xong cái xuôi, nhưng mà không có nghĩa là nó bỏ lỗi cho cái ông làm lớn kia đâu nha. Quân xoay tách cà phê: Thế Nhã Ca có nói gì không? Thanh Du bối rối: Nhã Ca hả? Nó đâu dính dáng tới chuyện này. Chứ không phải ca chung nhóm với em? Du liếm môi: Có đấy, nhưng mà nó im lặng. Quân trầm giọng: Du là bạn thân nhất của Nhã Ca có đúng không? Về mặt nào đó thì đúng như vậy, thân nhất, nhưng mà em chưa hiểu hết cũng như là biết hết về Nhã Ca. Nó dường như có những bí mật riêng, tâm sự riêng được giấu kín trong lòng, mà em nghĩ có cậy răng nó cũng chả nói đâu. Sao em lại nghĩ như thế? Thành Du nhún vai: Sự thật là vậy mà, thí dụ em hỏi về anh, nó chỉ ậm ừ, em ức lắm đấy. Nhìn Quân, Du hỏi thẳng: Thật ra anh quen nó thế nào? Quân né tránh: Bọn anh quen kiểu dây mơ rễ má lòng vòng, kể ra dài dòng lắm. Du nói tiếp: Nó có vẻ không ưa anh, nhưng mà em có cảm giác nó dở như vậy. Tại sao thế nhỉ? Quân lãng đi: Anh cũng không biết nhiều về Nhã Ca, nên định tìm hiểu cô bé qua em đây. Thanh Du dậy nảy: Nghĩa là anh đang định môi tin ở em. Xin lỗi, em không bán rẻ bạn bè đâu nghe. Quân nhỏ nhẹ: Em chỉ giúp anh hiểu nhiều hơn về một người mà anh có tình cảm, chứ đâu phải em bán rẻ bạn bè. Thanh Du trố mắt: Anh thích nhỏ Nhã Ca thiệt hả? Quân trầm tĩnh. Với Nhã Ca, anh rất mực thương cảm. Rồi anh không đợi Du thắc mắc gì nữa về lời nói của mình mà hỏi ngay. Em biết nhà Nhã Ca không? Du hỏi lại. Nhà ở quê ấy hả? Quân buộc miệng. Quê nào? Thành Du nói. Thì quê nó ở Hòa Lộc cái bè Tiền Giang đó. Không phải anh cùng quê với nó sao? Cái xứ đặc sản về xoài cát ấy. Quân ậm ừ. Ờ thì cùng quê. Nhưng mà anh muốn hỏi nhà ở đây của ca kìa. Du vô tư. Bọn em chung nhà trọ mà, sao anh lại nói thế? Quân nhíu mày. Chung nhà trọ à? Thanh Du gật đầu. Dơ, chứ anh tưởng Nhã Ca ở với ai? Quân bất ngờ vì những gì vừa nghe. Từ trước tới giờ anh cứ tưởng ca sống với bà ngoại. Thì lần đầu tiên Nhã Ca xuất hiện ở nhà Quân. Cô đi với bà ngoại. Hai bà cháu có một ngôi nhà nhỏ bên quận 8, trong khu xóm đạo. Quân nhớ rất rõ bà ngoại ca đã nói như thế. Sao bây giờ cô phải ở nhà trọ nhỉ? Quân ngập ngừng. Thế bà ngoại Nhã Ca đâu? Chắc là ở dưới quê. Nhã Ca ít về quê lắm. Chung nhà trọ lâu nay mà em thấy dường như nó chả mấy khi về quê. Thỉnh thoảng có bà dì tên là Nhã Bình tới tiếp tế mì gói sữa cho nó. Em chưa khi nào nghe nó nhắc tới ba mẹ hay là bà ngoại. Bộ Nhã Ca có bà ngoại nữa hả? Quân bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của Du. Ai lại không có bà ngoại? Quân hỏi tiếp. Thế tiền ăn học của ca ai lo? Em không biết, mà chắc ba mẹ nó phải lo rồi. Tới tháng vẫn thấy nó có vài trăm ngàn. Tặng tiện thì cũng đủ, nhưng mà học phí thì căng lắm. Tới đợt đóng học phí, Nhã Ca lo đến mất ăn mất ngủ. Tụi em không giúp được gì cả, nên chả dám hỏi. Ai cho nó tiền để đóng học phí cả? Quân xót cả lòng. Anh không thể không trách ba mình. Cho dù Nhã Ca là đứa con ngoài ý muốn, bị ông chối bỏ từ lúc vừa mới lọt lòng, ông cũng phải có trách nhiệm với giọt máu của mình chứ. Đằng này ông luôn gạt ngang, phớt lờ, như trên đời này không có một Nhã Ca. Con bé hận ông cũng phải. Thanh Du gặn. Anh hỏi như thế chả lẽ Nhã Ca chỉ có bà ngoại chứ không có cha mẹ, nên cha mẹ nó không lo cho nó ăn học? Quân lắc đầu. Không, không phải như vậy. Du nhún vai. Em có cảm giác anh cũng chả biết gì về Nhã Ca hơn em. Quân thú nhận. Đúng, chính vì vậy anh mới phải tìm hiểu Nhã Ca thông qua em. Du hỏi tới. Anh thích nó đúng không? Quân phẩy tay. Em nghĩ thế cũng được. Du trịnh trọng. Anh muốn biết gì về con nhỏ? Quân hỏi. Ca gặp khó khăn gì trong cuộc sống thường ngày? Thanh Du ngập ngừng. Cũng như những sinh viên xa nhà ở trọ đi học khác, nó thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng em cảm giác Nhã Ca không có người thân dưới quê. Nó chẳng còn ai ngoài dì Nhã Bình. Bọn chung phòng xù xì với nhau. Nó không có cha, còn mẹ thì... Nó xấu bạn là tội, em không thích. Quân lắc đầu. Em đang cho anh biết những gì liên quan tới Nhã Ca, chứ không phải là nó xấu. Thanh Du nhún vai. Thì cũng có gì khác đâu. Hai người chợt rơi vào im lặng. Cuối cùng Quân lên tiếng. Em để ý hộ anh. Trong sinh hoạt thường ngày, nếu Nhã Ca gặp khó khăn gì, em nhớ cho anh biết. Anh định âm thầm giúp đỡ con nhỏ hả? Tốt bụng đó. Hy vọng nó càng ngày càng bớt ghét anh. Quân gượng cười. Anh cũng hy vọng thế. Thanh Du nhìn đồng hồ. Sắp tới ca làm việc của em rồi, xin phép anh vậy. Quân nói. Sẽ có dịp anh mời em uống cà phê nữa. Du nhiều mắt. Lần đó chắc chắn phải có Nhã Ca đúng không? Quân cười. Em nhạy bén lắm. Thanh Du đứng dậy. Cũng nhờ em sống với một đứa khó hiểu như Nhã Ca. Thôi chào anh nha. Quân đợi Du đi khuất mới gọi điện cho Cang. Nếu được cũng nên bắt Cang khao một chầu nhân dịp nhận lại điện thoại lắm chứ.